Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 725 xu thế tất yếu. Hiện giờ kia ký thác này Thâu Nguyên tộc hy vọng vương giả, vô số thiên tài đệ tử, một cái trưởng lão, còn có cái kia thoạt nhìn có chút đồ vật căn cứ, đều bị Tịch Ly hủy hoại. Cảm nhận được âm dương song sinh hỏa ý tưởng, ngươi nhưng đừng nói bậy. Kia trưởng lão cũng không phải là ta giết, là cái kia công dương giới nam tu. Hơn nữa này hết thảy cũng coi như là chúng ta hai cái còn có kia mấy cái tiểu tu sĩ cộng đồng hủy, nếu là không có cái kia nam tu kiềm chế giết cái kia trưởng lão. Tuy rằng nàng không nhất định sẽ thua ở cái kia trưởng lão trên người, nhưng là có khả năng cũng sẽ bởi vì không người kiềm chế bỏ chạy đi mấy chỉ dị tộc này. Một khi làm kia chạy đi dị tộc cùng những cái đó dị tộc cao tầng tương ngộ, khả năng liền phải có chút phiền phức. Kia chủ nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Này dọc theo đường đi, bọn họ cũng nghe tới rồi cái kia lời đồn. Tịch Ly tự nhiên cũng nghĩ đến cái kia lời đồn, ở nghe được thời điểm chỉ nghĩ nói một tiếng hoang đường đến cực điểm. A, thiên đạo chi tử. Nàng trước nay đều không tin có bọn họ nói cái gọi là thiên đạo chi tử, càng không tin chính mình là kia cái gọi là thiên đạo chi tử. Sinh tồn ở thiên đạo dưới vô số sinh linh, đến vận giả chính là thiên đạo chi tử sao? Kia không được vận giả đâu. Mỗi người đều có một người sinh, đều là chính mình vai chính. Cùng với nói là thiên đạo chi tử, không bằng nói ở nào đó riêng hạ, hoàn thành một chút sự tình, hoặc là có số phận duy trì. Bọn họ nói nàng tựa hồ vẫn luôn đều vận khí thực hảo, những cái đó trải qua quá sinh tử cũng biến thành thiên đạo cấp với trắc trở, ha ha. Đến nỗi này nơi nào? Hiện giờ phía sau có dị tộc tìm chung quanh cái kia hủy hoại kia phiến cánh rừng người. Rồi sau đó mặt lại có những cái đó như hổ rình mồi dị tộc cùng tu sĩ. Tịch Ly nghĩ nghĩ, đi bụng. Bụng, Tịch Ly ánh mắt lạnh lẽo. Bọn họ những cái đó dị tộc không phải muốn giết nàng sao? Một ít tu sĩ cũng có đem nàng đặt ở hỏa trên giá nướng tư thế, đi tiên thành ngược lại là sẽ càng thêm nguy hiểm. Kia chủ nhân, trách môn không đi Tây Bộ sao? Tây Bộ, đương nhiên là muốn đi, nhưng là những cái đó dị tộc cùng tu sĩ lại là như vậy muốn dùng nàng đương đàm phán lợi thế, nàng lại như thế nào hảo trở về cho hắn mẹ trợ hứng đâu? Cảm nhận được Tịch Ly ý tưởng, âm dương song sinh hỏa không khỏi có chút khó hiểu. Chủ nhân, không phải còn có thương gia cùng tu la nhất tộc cho ngươi chống lưng sao? Bọn họ là đã từng cho ta chống lưng. Bọn họ ở tu tiên giới cũng là rất cường đại. Chính là không cần coi thường ích lợi hai chữ, ích lợi. Từ xưa tiền tài động lòng người. Bọn họ có lẽ tưởng che chở ta, nhưng là cũng luôn có người không muốn. Hai nhà bên trong luôn có người cùng ta không thân chẳng quen. Chỉ là một tầng quan hệ, liền phải chịu trách nhiệm cùng thiên hạ là địch nguy hiểm che chở ta. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải một người. Gánh khởi một cái tộc đàn thời điểm, cùng vinh hoa chung tổn hại. Có đôi khi người cầm quyền cũng không phải có thể tùy tâm sở dục. Đây là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn sao? Âm dương song sinh hỏa trong lòng có chút nghẹn khuất, hắn có đôi khi thực hâm mộ nhân tu, nhưng là có đôi khi cũng thực chán ghét nhân tu. Chính là, chủ nhân, không phải thường xuyên nói trên đời này có người tốt cũng có người xấu sao? Chủ nhân vì những cái đó tu sĩ làm nhiều như vậy. Nếu là người trong thiên hạ đều là như vậy che chở bọn họ có tác dụng gì? Chi bằng không cần che chở bọn họ. Chủ nhân mệnh bọn họ thủ, thế gian âm dương cân bằng, tự nhiên có người tốt cũng có người xấu. Chính là hiện giờ tu tiên giới khắp nơi phân tán, không có tụ lại ở bên nhau các tu sĩ. Chính là năm bè bảy mảng, muốn che chở một cái dị tộc đều phải đánh chết người. Muốn trả giá đại giới quá lớn, nàng tất nhiên là biết một ít người ý tưởng, nếu là có thể dùng một người, đổi lấy càng nhiều người tánh mạng. Thậm chí là vô số sinh linh tánh mạng, ở chính xác thời điểm, không gì đáng trách, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là nếu là vì trốn tránh, vì không nghĩ trả giá. Liên tưởng người khác đỉnh thiên địa, đó là không có khả năng sự tình. Chủ nhân, kia bọn họ rõ ràng nơi trốn đều đã chịu dị tộc ức hiếp. Vì sao không tụ lại ở bên nhau? Cộng đồng đối kháng dị tộc. Vì cái gì? Thường Diễn sắc mặt âm hàn nhìn đối diện một đám tu sĩ, muốn dùng nhà ta tiểu bối câu cá. Chư vị nhưng thật ra hảo ra mặt, thật can đảm tử. Thường Diễn uy áp nghiền áp xuống dưới. Vô số tu sĩ biến sắc mặt, nhưng là lại bị một vị bạch mi đạo nhân đỡ khai. Thường Diễn, hỏa khí chớ có lớn như vậy. Thiên Thương ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tất Công Hoài, lão đạo. Chớ có thịt không cắt ở trên người mình, không đau lòng. Tất Công Hoài hơi hơi liễm hạ mặt mày, Thương đạo hữu. Không phải đang ngồi chư vị muốn vị kia tiểu đạo hữu đi đương bia ngắm, mà là hiện giờ này là xu thế tất yếu. Thương Diễn đều bị khí cười, xu thế tất yếu. Lão đạo, ngươi sợ là hàng năm bế quan, tu ngươi kia cái gọi là thiên chi đạo, tu luyện ngu đi. Cái gì là xu thế tất yếu? Các ngươi nói cho ta cái gì là xu thế tất yếu? Thương Diễn ánh mắt đảo qua ở đây tu sĩ. Này đó tu sĩ đại bộ phận đều là một phương thế lực người chủ trì, trưởng quản một phương thế giới. Ngày thường cũng là đức cao vọng trọng, tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chính là giờ phút này Thương Diễn nhìn bọn họ chỉ cảm thấy không khí dị thường, xu thế tất yếu. Các ngươi không nói, khiến cho ta Thương Diễn tới nói cho các ngươi cái gọi là xu thế tất yếu là cái gì. Vô số tu sĩ đối kháng mấy trăm vạn năm, đều không có kết quả. Hy sinh vô số thiên tài, hy sinh vô số tu sĩ, hy sinh vô số sinh linh, đều không có được đến thắng lợi. Thoái nhượng, nhường nhịn, cầu cân bằng, cầu trường kỳ phát triển. Ha ha ha, buồn cười đến cực điểm. Nhẫn nhẫn nhẫn, vô số tiền bối thi cốt thi hài chồng chất thành sơn. Chính là hiện giờ từ du 3000 giới đâu, từng khối đại lục không ngừng bị dị tộc cống hiến. Một đám tiểu thế giới vô số sinh linh rơi vào dị tộc, trở thành đồ ăn, sống không bằng chết, thi hoành khắp nơi rên rỉ, vô gia không quen. Đưa mắt nhìn lại, nơi nào là tiên cảnh? Hiện giờ tu tiên giới không phải tiên cảnh. Nói là tiên, đều là vũ nhục một cái tiên tự. Nơi này chính là một chỗ tu la tràng. Mà các ngươi đâu? Các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng các ngươi cùng các ngươi tổ tông nỗ lực mấy trăm vạn năm đều không có được đến thắng lợi? Dùng một cái tiểu tu sĩ tánh mạng có thể đổi lấy? Người khác sắc mặt có chút khó coi. Thương Diễn, ta chờ đều không phải là này chờ ý tứ, không phải ý tứ này. Đó là có ý tứ gì? Không cần nói cho ta. Các ngươi đem nàng đẩy ra đi, là phải bảo vệ nàng, không phải vì cái gọi là ích lợi. Phía dưới người sắc mặt càng thêm khó coi, Tất Công Hoài khẽ nhíu mày, Thương đạo hữu. Lão đạo cũng đều không phải là muốn phản bác ngươi ý tứ. Nhưng là, Ngô chờ đem Tịch tiểu đạo hữu đẩy ra đi, chỉ là vì thắng lấy càng nhiều thời giờ, ha ha ha. Thắng lấy càng nhiều thời giờ? Cái gì thời gian? Kéo dài hơi tàn thời gian sao? Thương đạo hữu, như thế nào? Đều phải làm, còn sợ ta nói ra? Thương đạo hữu, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng là nói vậy ngươi cũng được đến hiện giờ tu tiên giới gần nhất tin tức. Thương Diễn cắn răng, sắc mặt khó coi. Thương đạo hữu, tiên giới tin tức, đang ngồi chư vị đều có biết một vài. Hết chương.